Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn thân thiết, hòa thuận như anh em một nhà. Người khác có lẽ không biết, nhưng Sở Tiều có thể đoán ra một ít. Tuy đề tài hai người nói đều cách xa vạn dặm so với chính sự, nhưng mỗi câu đều là mấu chốt. Hiện tại chính xác là đang so sức chịu đựng, so tính quyết đoán. Người nào thiếu kiên nhẫn trước, người nào mở miệng nói ra chuyện tranh giành của hai nhà nạp lan Minh trước, người đó liền thua. Tính trẻ con chưa hết cũng được, ít nhất vẫn còn năng lực lấy vợ sinh con, còn không đến nỗi già có lòng mà không có lực, ngay cả con trai cũng không có, vậy cũng thảm quá đi. Anh nói xem nạp lan. Để đọc những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọctruyenaudio.net nhé. Minh Dạ thả ba miếng đường vào ly cà phê, nheo lại mắt cười khẽ. Cho ba miếng đường vào ly cà phê là thói quen của Lan Sang. Minh Dạ không biết ma xui quỷ khiến thế nào cũng học theo. Dù là nạp lan diễn lạnh lùng mà không đổi sắc, bây giờ cũng không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Minh Dạ nói có quy củ, giống như không có một chút khiêu khích nào, nhưng lại đang nghi ngờ năng lực của anh ta. Nói anh ta ngay cả chức năng tạo người với vợ cũng không có. Loại chuyện này quả thực là một điều vô cùng nhục nhã đối với đàn ông. Ánh mắt Nam Lạc Diễn nhìn Minh Dạ cũng lạnh đi vài phần. Minh Dạ nhìn thấy sắc mặt nạp lan diễn có phần thay đổi, trong lòng nhất thời sảng khoái. Bưng lên cà phê uống một ngụm, miệng đầy hương thơm nồng đậm, trách không được Lan Sang lại yêu thích. Nạp lan diễn cầm lấy muỗng nhỏ khuấy ly cà phê, nhìn cà phê đen trong chiếc cốc trắng ngà tạo thành những vòng xoáy. Già nhưng trí chưa già, cái này chắc anh Dạ đây cũng đã nghe qua. Tôi ngược lại nghe nói người đẹp bên người, anh Dạ như mây, ngàn vạn lần đừng ỷ vào sức trẻ mà không kiêng nể gì. Chẳng mấy chốc gậy sắt mà thành kim thêu hoa, lúc đấy có hối cũng không kịp. Bây giờ ngay cả Sở Tiều cũng phải cố mím chặt môi để không cười ra tiếng. Vẻ mặt hai người đàn ông đứng đối diện anh ta cũng giật giật liên hồi, miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Cơ thể Minh Dạ khẽ ngửa ra sau, lười biếng tựa vào lưng ghế. Làm phiền nạp lan anh đã nhắc nhở, bên cạnh tôi bây giờ chỉ có một người phụ nữ. Ngày khác lúc tôi kết hôn mong rằng có thể hân hạnh đón tiếp anh. Đương nhiên tôi cũng muốn nhìn xem một chút người phụ nữ có thể thu phục anh Dạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nạp lan diễn coi như không để tâm nói xong, không biết nhìn thấy cái gì bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, sau đó không nói trả lời, giữa hai đầu lông mày mơ hồ có thể thấy được ý muốn giết người. Vách tường tiệm cà phê được làm bằng thủy tinh trong suốt. Tuy trời đã tối nhưng đèn hai bên đường rất sáng, vẫn có thể nhìn rõ người qua lại bên đường. Minh Dạ theo ánh mắt anh ta nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy người phụ nữ Trung Quốc dịu dàng xinh đẹp nắm tay một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi ra từ căn nhà đối diện tiệm cà phê. Bóng dáng hai người vô cùng thân mật, trên mặt người phụ nữ là nụ cười đầy hạnh phúc thanh nhã tựa như một gốc hoa ngọc lan. Người phụ nữ dừng lại, kiễng chân lên, chỉnh khăn quàng cổ cho người đàn ông. Người đàn ông khẽ hôn lên môi người phụ nữ. Đây vốn là một bức tranh cực kỳ đẹp, cực kỳ hài hòa ấm áp, làm cho người ta nhìn thấy cũng nhịn không được mà muốn chúc phúc. Đương nhiên ngoại trừ nạp lan diễn. Một giây kia, khi người đàn ông hôn lên môi người phụ nữ, Minh Dạ rõ ràng thấy tay nạp lan diễn nắm thành quyền. Người phụ nữ cười càng dịu dàng, vẻ mặt nạp lan diễn lại càng tối. Ánh mắt vẫn luôn nhu hòa dần trở nên lạnh băng. Thông minh như Minh Dạ làm sao có thể không nhận ra vẻ bất thường của nạp lan diễn. Dùng ngón chân cũng biết hình ảnh hai người kia thân mật khăng khít, khiến ánh mắt cậu chủ nạp lan như bị kim châm, khiến cho anh ta mất bình tĩnh, khiến cho bức tường thành của anh ta sụp đổ. Nạp lan diễn người này đáng sợ nhất không phải tâm cơ của anh ta sâu như thế nào, cũng không phải sự tính toán cẩn thận chi ly của anh ta, lại càng không phải anh ta có đủ những tâm độc ác, mà là anh ta không có nhược điểm. Đối mặt với một người không có nhược điểm, cho dù bạn có dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể đánh trúng điểm yếu của anh ta. Nhưng hiện tại xem ra anh ta cũng không phải không có nhược điểm, chỉ là trước đây không phát hiện ra thôi. Minh Dạ chật chật thở dài, bày ra dáng vẻ đầy hâm mộ. Hey, không nghĩ tới ở Italy còn có thể nhìn thấy người đẹp chính thống của Trung Quốc. Hai người này thật xứng đôi. Tôi thấy hai người kia rất có tướng vợ chồng đấy. Nghe nói những đôi như vậy có thể sống bên nhau đến già. Minh Dạ chính là người có tư tưởng xấu như vậy. Biết rõ hiện tại nạp đang diễn đều đã muốn giết người, lại còn không quên đâm thọc nỗi đau của người ta, mỗi câu mỗi chữ đều trí mạng. Sau khi hai người kia biến mất tại góc đường, nạp đang diễn thu hồi ánh mắt, phong độ của người tri thức, trên người đã không còn mà thay vào đó là ý muốn giết người mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net